bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 186, ta hoàn thủ liền xem như phòng vệ chính đáng a. Mizuno Mirai nghe đến tiếng chuông cửa liền toàn thân lắc một cái. Khi thấy Shimi Ken biểu lộ trở nên nghiêm túc lúc, nàng lập tức ý thức được ngoài cửa là ai. Sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run lên. Ngoài cửa hai cái Âu phục nam giống như là người bình thường. Nhưng Shimi Ken biết rõ bọn họ là Mizuno gia yêu quái. Nắm giữ vượt xa người bình thường thể phách, khả năng sẽ còn một chút kỳ quái quái năng lực. Đương nhiên chuyện này đối với Shimi Ken đến nói không có chút nào uy hiếp. Để đầu hắn đau chính là không biết nên xử lý như thế nào tình trạng trước mắt. Lưu lại Mizuno Mirai, mang ý nghĩa cùng Mizuno ra đối nghịch, thậm chí còn có phá hư đàm phán hòa bình hiểm nghi. Dù sao đây là chính phủ cùng Mizuno ra đều quyết định tốt sự tình. Đến phiên ngươi một nhân vật nhỏ đến phản đối. Đổi lại trước đây, Shimi Ken khẳng định buông tay không quản, bo bo giữ mình. Thế nhưng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Mizuno Mirai, tiểu cô nương núp ở trên ghế sofa, hai tay ôm chặt cánh tay, hướng hắn quăng tới vô cùng đáng thương lại tràn đầy kỳ vọng cùng ánh mắt tín nhiệm. Trừ phi ý chí sắt đá, nếu không ai có thể đem dạng này tiểu khả ái đuổi đi ra đây. Shimi Ken đối Mizuno Mirai không có gì ý nghĩ, nhưng bị liếm lâu như vậy cũng liếm ra tình cảm đến. Sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng bị Mizuno ra mang về. Cho Mizuno Mirai chuyển tới một cái an tâm ánh mắt, Shimi Ken lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tìm Kanzaki Jin hỏi một chút ý kiến. Ngoài cửa hai cái Âu phục nam không ngừng nhấn chuông cửa. Đã không kiên nhẫn được nữa, xin mở cửa. Nếu không mở cửa, chúng ta liền không khách khí. Hô xong về sau, nhìn thấy cửa chính còn động tĩnh. Hai cái Âu phục nam liếc nhau, ngay sau đó cùng nhau cúi người, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng cửa chính đụng vào. Tại sắp đụng vào nháy mắt, cửa chính bỗng nhiên hướng vào phía trong mở ra. Shimi Ken bóng dáng xuất hiện tại cửa ra vào, nhưng hai người muốn dừng lại đã không kịp. Giày bả vai tựa như xe ben, hướng Shimi Ken hung ác đụng vào. Ba tương đương, Shimi Ken nâng lên hai tay, đặt tại bả vai của hai người bên trên. Hai người thân cao cùng cân nặng đều muốn so Shimi Ken cao hơn một mảng lớn. Giờ phút này nhưng giống đụng vào một bức kiên cố vách tường. Thân thể khôi ngô bỗng nhiên dừng lại, 1 cm đều không thể lại phía trước. Hai vị, Shimi Ken nói khẽ, không được như thế táo bạo. Đụng hư cửa nhưng là muốn bồi thường tiền. Hai cái Âu phục nam lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng đối Shimi Ken bày ra lực lượng 10 phần giật mình. Bọn họ tràn đầy cảnh giác chậm rãi lui lại. Shimi Ken lúc này mới phát hiện, hành lang hai bên đã đứng đầy Âu phục nam. Căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Mà còn hơn nửa đêm còn mang theo kính râm. Các ngươi đều là The Matrix trung thành fan hâm mộ sao? Bên trái Âu phục nam mở miệng nói. Vị tiên sinh này, chúng ta là đến mời đại tiểu thư về nhà. Xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta. Còn rất có lễ phép. Shimi Ken cũng mỉm cười nói. Mirai muốn tại nhà ta qua đêm. Các ngươi đi về trước đi. Ngày mai lại đến. Đối phương sầm mặt lại. Đây là chúng ta Mizuno ra nội bộ công việc. Xin ngươi đừng nhúng tay. Như thế có lễ phép. Shimi Ken thật đúng là không có cách nào tiếp tục tranh cãi. Nhịn không được thở dài. Nếu như ta nhất định muốn nhúng tay đâu. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thanh âm chưa dứt. Hai cái trái phải Âu phục nam liền cùng lúc xuất thủ. Bên trái hai tay hóa thành lông xù chân. Hướng Shimi Ken bả vai bắt tới. Bên phải nắm đấm cùng cánh tay biến lớn một mảng lớn. Bỗng nhiên vung hướng Shimi Ken bụng. Nắm đấm hung mãnh đụng vào Shimi Ken bụng. Xúc cảm nhưng giống một quyền đánh vào giày kim loại bên trên. Phản hồi về đến mãnh liệt đau đớn. Một cái khác cũng là như thế. Hai cái móng vuốt bắt lấy Shimi Ken bả vai. Bén nhọn móng tay nhưng gắt gao cũng bắt không đi xuống. Bị y phục phía dưới tiên huyết chiến y chặn lại. Ai? mới vừa khen xong các ngươi có lễ phép liền đánh lén. Không nói võ đức, may mắn ta cao hơn một bậc. Simi Ken mỉm cười nói, là các ngươi ra tay trước, ta hoàn thủ liền xem như phòng vệ chính đáng a. Hai cái Âu phục nam đồng lúc cảm thấy nguy hiểm, không đợi bọn họ làm ra phản ứng. Ba tương đương hai tiếng, cái cổ cùng bụng đồng thời bị trọng thương. Bọn họ thậm chí đều thấy không rõ lắm Simi Ken xuất thủ dấu hiệu. Liền đã mất đi ý thức té xỉu trên đất bên trên. Đem toàn bộ hành lang chắn lên Âu phục đám nam tử. Nhìn thấy một màn này về sau, bắt đầu trầm mặc hướng về phía trước. Chỉnh tề bộ pháp tựa như quân đội, mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Ta tới giúp ngươi. Diệp Ngữ Khanh quơ hai cái dao phay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn từ trong nhà lao ra. Cút về mang hài tử. Simi Ken đè xuống đầu của nàng, đem nàng dùng sức đẩy trở về phòng bên trong, thuận tay đóng cửa lại. Diệp Ngữ Khanh trên mặt hưng phấn lập tức hóa thành oán niệm, cách lấy cánh cửa hướng Simi Ken le lưỡi nhăn mặt. Nàng rầu rĩ không vui trở lại phòng khách, nhìn thấy Mizuno Mirai khẩn trương nhìn xem chính mình. Không cần sợ, có ta ở đây nơi này, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi một cọng tóc gáy. Diệp Ngữ Khanh vỗ ngực bảo đảm nói, có đói bụng không? Muốn hay không tỉ tỉ phía dưới cho ngươi ăn? Mizuno Mirai lắc đầu, kỳ thật nghe đói, nàng tại trong nhà đã tuyệt thực kháng nghị rất nhiều ngày. Nhưng giờ phút này nhưng không có tâm tình ăn đồ ăn. Toàn bộ lực chú ý đều ở ngoài cửa. Diệp Ngữ Khanh biểu hiện cũng để cho nàng cảm thấy một chút ấm áp. Mặc dù tỷ tỷ này phía trước còn trêu chọc qua chính mình, tại dạng này trước mắt còn là nguyện ý bảo vệ nàng, trái lại mẫu thân nàng. Nhưng muốn tự tay đem nàng đẩy vào hố lửa. Ngoài cửa truyền vào đến động tĩnh kịch liệt mà tấn mãnh, quyền quyền đến thịt âm thanh, còn có tiếng gào đau đớn cùng tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, những âm thanh này liền im bặt mà dừng, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Ngữ Khanh lặng lẽ đi tới mở cửa. Mizuno Mirai cũng không nhịn được nhảy xuống ghế sofa lẻn qua đi. Hai cái đầu cùng nhau lộ ra ngoài cửa. Ngay sau đó liền trừng lớn hai mắt, há to mồm, lộ ra giống nhau như đúc giật mình biểu lộ. Trong hành lang nằm đầy hôn mê Âu phục nam, rất nhiều đều chồng lên nhau, đến nỗi ngay cả đặt chân địa phương đều không có. Chỉ có Simi Ken còn đứng, khí tức ổn định, ngay cả kiểu tóc đều không có loạn. Từng có lúc, hắn đối phó dạng này một đám yêu quái còn cần dốc hết toàn lực. Nhưng bây giờ không chút phí sức, liền làm nóng người cũng không bằng. Tại khai phát ra Overload Mode về sau, hắn chỉ là mơ hồ phán đoán chính mình thực lực đại khái tiếp cận nguy hại đẳng cấp A đại yêu quái. Nhưng đến cùng làm sao? Phải đánh qua mới có thể biết rõ. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra, Simi Ken gọi Kanzaki Jin điện thoại. Uy, ngươi bây giờ ở đâu? Ta chỗ này phát sinh một chút xíu chuyện phiền toái. Chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin ngay tại lái xe. Nghe xong Simi Ken trong miệng một chút xíu chuyện phiền toái về sau, kém chút đem xe lái đến bên đường rãnh nước bên trong. Ta trong vòng 15 phút đến, người bảo vệ tốt Mizuno Mirai. Tuyệt đối không nên để Mizuno ra đem nàng mang đi. Kanzaki Jin giọng nói gấp rút mà nghiêm túc nói. Cuối cùng lại bổ sung một câu. Không được làm ra nhân mạng tới. Người yêu cầu này cũng quá cao a. Đánh nhau rất khó khống chế. Tháng này kinh phí thêm 5 thành. Người biết rõ, ta luôn luôn ra tay rất có phân tắc. Cam đoan con kiến cũng sẽ không chết một đầu. Cúp máy trò chuyện, Kanzaki Jin hít sâu một hơi. Trong lòng tràn đầy ngưng trọng, nhưng trong mắt nhưng hiện lên một vệt phấn chấn. Không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh loại sự tình này. Xử lý như thế nào là cái nan đề. Xử lý không tốt thậm chí sẽ có phiền phức, nhưng cùng lúc cũng là một cái kỳ ngộ. Đến tột cùng là phiền phức còn là kỳ ngộ. Liền nhìn nàng làm sao nắm chắc. Một chân đạp xuống chân ga, Kanzaki Jin đem tốc độ xe đề cao đến nhanh nhất. Xe tải trong dòng xe cộ ở giữa nhanh chóng xen kẽ mà ra. Phía sau lưu lại đuôi khói khói cùng vô số thân thiết chào hỏi. Mở nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai a. Chuyện hơn ngàn chương.